không sợ hắn cường đại, không sợ thế lực của hắn, nhưng mà tại sao bất cứ lúc nào hắn cũng ngoài tầm kiểm soát thế? Tin Trình Cung giết chết đại trưởng lão Phùng Lăng của Phong Vân Kiếm Tông, trải qua đủ loại biến thể truyền đến các nước khác Lam Vân Đế Quốc và Nam Diêm Bộ Châu, trong thoáng chốc ai ai cũng biết tin Trình đại thiếu ngay cả lục địa thần tiên cũng giết chết được, mà người đầu quân cho đại thiếu cũng sẽ có lợi ích lớn lao. Thế là không ít người nảy sinh ý định muốn đến Đan Thành. Tuy rằng hiện giờ Đoan Mục Nhất Phong đã phong tỏa xong Long Thành, nhưng sầu sao vẫn chưa khởi động phòng vệ. Không ít người siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ lần lượt chạy đến Đan Thành. Mà ngay khi tin này truyền đến Đế Đô, nghe nói trong Hoàng Cung, tiếng gầm rú gào thét vang lên mấy canh giờ liền mới chấm dứt. Còn Hoàng đế cả ba ngày liền cũng không chịu thượng triều nữa. Về phần Trấn Quốc Công Phủ, lại bắn pháo hoa ba ngày liên tiếp để chúc mừng. Từ sau khi Trình Cung sử dụng pháo hoa để chúc mừng, Trình Lão Gia Tử cũng thích sử dụng cách này để chúc mừng luôn. Lão cảm thấy cách này vừa nội hàm lại có thể giải khuây. Bên Phong Vân Kiếm Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng vô cùng chấn động. Nhưng sức tấn công và đả kích của Nguyên Thủy Ma Tông đối với bọn họ càng lúc càng hung hãn càng độc ác hơn, khiến cho bọn họ tổn thất thảm hại. Trước khi Âm Trường Túc quay về, Phong Vân Kiếm Tông cũng không dám có bất kỳ hành động gì. Mặc dù những thái thượng trưởng lão khác đã đứng ra hết vài người, hoàn toàn đều là nhân anh kỳ tầng 6 trở lên, vậy mà cũng chỉ duy trì được cục diện mà thôi. Mà trong cuộc chiến với các thế lực thống lĩnh của Phong Vân Kiếm Tông, Thánh nữ Hách Liên Hồng Liên của Nguyên Thủy Ma Tông cũng không ngừng thăng cấp trong chiến đấu, mãi đến khi giết chết được một tên lục địa thần tiên nhân anh kỳ tầng 3 trong trận chiến, mọi người mới kinh hãi phát hiện ra. Thánh nữ Huyết Ma nữ Hách Liên Hồng Liên không ngờ đều bước tới cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa trực tiếp nhảy qua kỳ suy yếu, tư thế hùng mạnh xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Thanh vọng đó trong nháy mắt vượt qua những người trẻ tuổi nổi danh như Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Lý Dật Phong, chỉ riêng dưới trướng Trình Đại Thiếu. Điều quan trọng là, tất cả mọi người đều biết một chuyện. Phong Vân Kiếm Tông và Nguyên Thủy Ma Tông năm xưa sau khi Âm Trường Túc và Hách Liên Lam Phong đấu nhau lưỡng bại câu thương, từng nói sẽ tiến hành một cuộc tỉ thí trong lớp trẻ, thời gian ước hẹn cũng không quá nửa năm. Trong số những thanh niên trẻ tuổi của Phong Vân Kiếm Tông, từ sau khi Âm Huy bị giết, vẫn chưa có ai là quá kiệt xuất cả. Giờ tất cả mọi người đều không còn sợ hãi Phong Vân Kiếm Tông nữa. Đây cũng là kết quả điều tiết thế lực mấy bên. Dù sao cấp bậc chiến đấu của Âm Trường Túc và Hách Liên Lam Phong cũng quá ư khoa trương rồi, thậm chí ảnh hưởng đến khắp Nam Diêm Bộ Châu. Mà độ mạnh yếu, tiềm lực phát triển của một môn phái vẫn phải xem lực lượng hậu bị của giới trẻ sau này. Hy vọng đều ở tương lai, cho nên mới có hiệp nghị này, mà bên thất bại sẽ phải phong tỏa môn phái 10 năm. Giao hẹn này vốn dĩ đã bị người ta quên lãng, nhưng cứ theo đà quật khởi của Thánh nữ Hách Liên Hồng Liên Nguyên Thủy Ma Tông, mọi người lại bắt đầu nhắc đến chuyện này. Bởi vì môn phái có cấp bậc này, bọn họ mà đấu đá chỉ có khiến toàn bộ Nam Diêm Bộ Châu khốn đốn, đây cũng là cách ngăn chặn hai đại tông phái tiến hành chém giết lẫn nhau. Tuy rằng hiện giờ Nguyên Thủy Ma Tông dưới sự dẫn dắt của Hách Liên Hồng Liên đã áp đảo Phong Vân Kiếm Tông, nhưng cả hai cách nhau không bao nhiêu, cho nên dưới sự thao tác của Hách Liên Hồng Liên, hiệp nghị vốn chỉ có một phạm vi nhỏ biết giờ đã biến thành toàn bộ mọi người đều biết. Mọi người đang chăm chú vào mảnh đất Nam Hoang Bách Chiến, cho dù là chiều Bách Niên yêu thú sắp đến, cũng bắt đầu chú ý đến cuộc đọ sức lớp trẻ của Nguyên Thủy Ma Tông và Phong Vân Kiếm Tông. Bên thất bại tất đóng cửa 10 năm, đây cũng đủ ảnh hưởng đến thế lực toàn Nam Diêm Bộ Châu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Thiên Ma Nữ Chín Châu rộng lớn, đại dương vô cùng vô tận, dưới đáy biển cách Nam Diêm Bộ Châu không biết mấy trăm ngàn dặm. Lúc này nguyên khí trời đất xung quanh lay chuyển, tất cả sinh vật biển cách đó trăm dặm đều chết tươi. Thậm chí ngay cả một số yêu thú biển đã tu luyện thành cấp yêu tướng, cũng không kịp chạy thoát trước sức tấn công điên cuồng kia. Mà trong một di tích bị phá vỡ sâu dưới đáy biển, một cánh cửa không gian được mở ra. Thiên ma ngoại vực vô cùng vô tận bên trong cứ thế tuôn trào ra. Ha ha, loài người không biết tự lượng sức mình, không ngờ dám tham lam muốn chiếm bảo tàng di tích, bây giờ trở thành thức ăn của chúng ta đi. Kẻ yếu đuối, loại di tích này điểm thông thời không ngoại vực, khẽ dẫn động thì sẽ xuất hiện các loại cửa không gian. Ha ha, đến thế giới Cửu Châu, quá tốt rồi, có thể ăn một cách sảng khoái. Trở thành Đại Thiên Ma Vương, ta muốn trở thành Đại Thiên Ma Vương. Vô số thiên ma điên cuồng ùa ra, nháy mắt đã nuốt chửng sinh khí của hải vực trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Ra đây, mau ra đây, còn không ra nữa sẽ không kịp đâu. Kim Sư Vinh cả người lông tóc vàng kim, mắt xanh lam lúc này đang toát ra ma quang toàn thân trở nên to lớn hơn rất nhiều. Trong lúc khua tay múa chân, hoàn toàn là tu vi của nhân anh kỳ tầng 3, sức mạnh cường hoành. Nhưng thiên ma xung quanh hung hãn vô cùng, sức mạnh lay động trong di tích này càng khiến gã lúc nào cũng có cảm giác sắp bị xé xác. Sóng âm trong biển, hóa thành vòng tròn ánh sáng tấn công vào trong di tích. Gã đã cùng Vũ Thân Vương đến di tích này lần thứ hai rồi, chỉ là lần trước đến bọn họ chưa đi sâu vào, chỉ ở vòng ngoài thôi. Lần này Vũ Thân Vương trực tiếp tiến vào bên trong, không ngờ không gian sao động. Khoảnh khắc vừa rồi suýt chút nữa là Kim Sư Vinh bị giết rồi. Tiếp đó đột nhiên mở một cánh cửa không gian ra. Vô số thiên ma ngoài vực bay ra từ bên trong. Lúc mới bắt đầu chỉ có thiên ma hải vực trình độ thoát tục kỳ. Lúc này thì cả thiên ma vương cũng xuất hiện rồi. Hơn nữa sức mạnh càng lúc càng mạnh. Cửu chuyển thiên ma công, ma quang xuất hiện. Chính lúc Kim Sư Vinh đang lo lắng khôn xiết, đột nhiên phía trên gã, một luồng ma quang vàng kim thoáng chốc ngưng tụ, cứ như một vầng thái dương nhỏ vậy. Dưới luồng sáng này những thiên ma kia đều tỏ ra khá mềm yếu, không chịu nổi một đòn. Tiểu sư muội, Kim Sư Vinh lập tức mừng rỡ, không ngờ tiểu sư muội lại đến đây. Kim Sư Vinh ngẩng đầu lên thật mạnh, chỉ thấy trên đỉnh đầu gã, một cô gái mặc áo da màu đen ôm sát người, thân hình như ma quỷ, trong nét đẹp kiêu sa còn mang theo sự cao ngạo vô cùng. Trên mỗi bàn tay có một luồng ma quang, bất thình lình ma quang trên hai bàn tay hợp lại với nhau trực tiếp bùng kích xuống dưới. Sao lại có thể, thiên ma khí cao quý như vậy, mau chạy. Luồng khí thiên ma này còn thuần túy hơn cả đại thiên ma vương nữa. Bùng, dưới cú bùng kích này, trực tiếp khiến cho cánh cửa không gian vừa được mở ra cũng phải bùng nát. Sức không gian khổng lồ, trực tiếp làm cho vô số không gian trong biển rạn nứt, tiếp đó lại nhanh chóng hồi phục. Kim Sư Vinh thấy được chiêu này, cũng há hốc mồm trợn tròn mắt. Tiểu sư muội không ngờ mạnh đến mức này. Bản thân tích lũy mấy năm dòng trở về đột phá, cũng chỉ đến nhân anh kỳ tầng 3. Tiểu sư muội thì lúc mình đi Lam Vân Đế Quốc còn chưa đột phá, giờ không ngờ đã là nhân anh kỳ đỉnh phong rồi. Hơn nữa khí thiên ma thuần túy kia, không ngờ còn tinh thuần hơn cả đại thiên ma vương thông thường. Chúc mừng tiểu sư muội đã luyện cửu chuyển thiên ma công thành công. Lúc này bóng dáng người trong di tích nhá lên, Vũ Thân Vương cả người mệt nhoài nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn đi từ trong di tích ra. Sau khi gã bước ra thì di tích đó cũng ầm ầm sụp đổ. Đây là di tích Vũ Thân Vương vô tình phát hiện được vào năm đó, gã đã có được rất nhiều lợi ích từ đây. Mảnh vỡ lần trước gã cũng là có được nó từ chỗ này, lần này gã không tiếc tất thảy dấn thân vào trong, thu hoạch cũng tương đối khá. Chẳng qua lúc này gã đang tận lực khống chế cảm xúc đang kích động, bởi người trước mắt không phải là Kim Sư Vinh, mà là truyền nhân Thiên Ma Tông do Sư Tôn ấn định, là người duy nhất có thể hoàn toàn tu luyện cửu chuyển Thiên Ma Công. Nàng không có tên gọi, Kim Sư Vinh và Vũ Thân Vương gọi nàng là Tiểu Sư Muội, ở bên ngoài chỉ có một số ít người biết được sự tồn tại của Thiên Ma Nữ thôi. Một kích của Thiên Ma Nữ phá hủy cánh cửa không gian. Lúc này thân đang ở phía trên Vũ Thân Vương, ánh mắt mà nàng ta nhìn Vũ Thân Vương hoàn toàn là ánh mắt của đế vương nhìn thường dân. Ngươi cũng khá lắm, không ngờ trong di tích này lại có tác dụng gia tăng thời gian. Sư Tôn nói ngươi có một kiếp nạn đặc biệt bảo ta đến thông báo cho ngươi biết. Sư Tôn đang bế quan không thể xuất hiện được. Nếu lần này ngươi thu hoạch lớn như vậy thì hãy tu luyện cho thật tốt rồi hãy ra ngoài. Nếu không khi ra ngoài rồi, cũng chỉ làm mất mặt Thiên Ma Tông ta. Tuy ngươi là đệ tử ngoại môn Thiên Ma Tông, nhưng cái danh Thiên Ma Tông ta cũng không thể chịu ảnh hưởng xấu bởi ngươi. Nếu không phải vậy cho dù Sư Tôn nói để lại ngươi có hữu ích, ta đã giết ngươi từ sớm rồi. Thiên ma nữ nói xong, thân hình trước mắt đã dung hòa vào làn nước biển, biến mất tại chỗ. Thiên ma công kỳ dĩ vô cùng, thiên ma tông một đời chỉ truyền cho một người, những kẻ còn lại đều bị xem là ngoại môn, cho nên thiên ma nữ tuy rằng chưa phải là thiên ma tông tông chủ, nhưng vẫn có quyền lực sinh sát đối với những người bên dưới. Trong lòng Vũ Thân Vương thầm hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cung kính thi lễ, cung tiễn tiểu sư muội. Sức mạnh cuối cùng trong di tích chỉ có thể khiến thời gian tăng nhanh 3 năm, bổn vương cũng là vào trong đó rồi mới biết thôi. Tuy rằng thiên ma nữ đã biến mất, nhưng Vũ Thân Vương vẫn giải thích một phen, gã vốn hiểu rất rõ tình hình giữa sư tôn và vị tiểu sư muội này, biến hóa đa đoan, một ý nghĩ thoáng qua cũng sẽ giết người, nếu bản thân không phải còn giá trị sử dụng, chắc à thiên ma nữ này vừa rồi đã giết quách mình rồi. Dù sao nơi tăng tốc thời gian thế này, ngay cả thiên ma nữ cũng sẽ động lòng. Bên ngoài 3 ngày, bên trong 3 năm, khoảng cách này khá lớn đấy. Nếu không phải vì lý do này, trước kia thiên ma nữ thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với gã. Vì thế Vũ Thân Vương vẫn cố ý giải thích một chút. Chỉ là trong lòng không ngừng tằng hắng lạnh lùng. Các ngươi lợi dụng bổn vương há chẳng phải cũng đang lợi dụng các ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng bổn vương chỉ cần di tích này để có được thời gian tu luyện vài năm nhằm đạt tới nhân anh kỳ tầng 5 thôi sao? Hừ, bổn vương đã có được mảnh vỡ thần bí vô thượng lần nữa, nhỏ hơn mảnh vỡ lần trước một chút, nhưng bên trong không ngờ còn có phong tỏa cấm chế, tuy rằng đã vỡ vụn, nhưng uy lực một phần ngàn còn lại cũng khiến bản thân cảm thấy khủng bố. Chỉ cần mình có được thứ bên trong nó, đến lúc đó mặc kệ nó là thiên ma nữ, Trình Cung, Lý Dật Phong, tất cả đều sẽ bị mình đạp dưới chân cả. Trình Cung, ngươi không ngờ chứ gì, nếu không phải vì ngươi đoạt mất mảnh vỡ của bổn vương, ngươi chọc tức ta đến cực hạn, thì bổn vương ta cũng tuyệt đối không mạo hiểm sinh mạng tiến vào sâu trong di tích. Sẽ không có được mảnh vỡ thần bí vô thượng này, càng không tu luyện 3 năm trong đó và đạt tới nhân anh kỳ tầng 5. Sâu kiến mãi mãi vẫn là sâu kiến. Bổn vương có đại khí vận, trời cao đều giúp bổn vương, dựa vào ngươi mà muốn đấu với bổn vương à? Lão ma kia để thiên ma nữ này đến, e rằng cũng phát giác ra điều gì rồi. Lão ma kia đang bế quan, chuyện của mình ở Bà La Đa Châu lão chắc không biết đâu. Hẳn là đã phát giác ra cái di tích này còn hữu dụng hơn cả trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng đáng tiếc, vẫn muộn mất rồi. Trình Cung, ngươi tung hoành dữ dằn ở Nam Hoang đi nữa, cũng chẳng qua là tên hề nhảy tường. Bổn vương tu luyện trong đó 3 năm, sức mạnh tích lũy vô cùng to lớn. Chỉ cần sau khi tiêu hóa thì cho dù muốn xung kích cổ bình nhân anh kỳ tầng 6 cũng còn có khả năng, rất nhanh thôi. Bổn vương sẽ xuất hiện lại với tư thế của kẻ vô địch thiên hạ, các ngươi hãy chờ đấy. Nếu tôn sư bảo bổn vương có một kiếp, thế bổn vương sẽ không vội quay về Lam Vân Đế Quốc. Chúng ta trước tiên hãy ở lại Ba La Đa Châu. Vũ Thân Vương nói, người đã xông lên mặt biển, trực tiếp bay đến Bà La Đa Châu. Thời gian 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người đã vào hết đan thành. Đến cuối cùng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi mới cho phép đám thuộc hạ thân cận gồm 5.000 thanh xà quân của nàng đi vào trong. Kỳ thật thanh xà quân chỉ có 10.000 không tới 20.000 người. Chỉ là số còn lại nàng đã sớm để bọn họ dung hòa vào trong đám liệp yêu giả rồi. Như vậy, đội hình liệp yêu giả trông khá hỗn loạn. Bình thường cho bọn họ một không gian nhất định. Nhưng thật sự đến lúc có chuyện nàng Thanh Xà Vương vẫn có thể khống chế lại được. Chính lúc 5.000 thanh xà quân của nàng bước qua, Tần Vân Nhi hiển nhiên phát hiện ra thời gian hơi lâu một chút, lợi ích của những người này sẽ nhiều hơn một chút so với những người khác. Sao, Thanh Xà Vương chắc không phải xấu hổ rồi chứ? Trình Cung thân trên không trung hắt xì một cái nói, đã 3 ngày 3 đêm rồi, ta cũng mệt rồi, nàng mau chóng vào đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trong thành, có người đang ăn uống bỗng phun hết cả thức ăn ra ngoài. Và đại thiếu cũng quá lợi hại rồi, lời như vậy mà cũng nói ra được. Lợi hại, đại thiếu quả nhiên là đại thiếu, thần tượng của ta đó nha. Đại thiếu, sức chiến đấu mạnh thật đấy, 3 ngày 3 đêm cũng được. hung thần kỳ binh trong thành đều nhìn Trình Cung với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ theo Trình Cung đã lâu, có một số thậm chí còn thổi kèn huýt sáo, hưng phấn hô hào. Mà những người theo Thanh Xà Vương đi vào cũng ngẩn người. Người của Thanh Xà quân thậm chí còn có một số cầm chặt binh khí, lúc nào cũng có tư thế sẵn sàng động thủ. Tuy rằng Thanh Xà Vương đã nói đến để đầu quân cho Trình Cung, nhưng Thanh Xà quân là thủ hạ trung thành nhất của Thanh Xà Vương. Tuy có được khá nhiều lợi ích từ Trình Cung, nhưng lòng trung thành của bọn họ chỉ đối với một mình Thanh Xà Vương. Điều này không phải một khắc nữa giờ là có thể thay đổi được. Đọc truyện online tại truyện y gã Trình Cung này ngay cả Thanh Xà Vương cũng dám trêu ghẹo, chẳng lẽ hắn không sợ xảy ra chuyện à? Các ngươi thì biết cái gì, Thanh Xà Vương dựa vào cái gì đến đầu quân chứ? Chẳng lẽ giờ các ngươi còn không hiểu sao, chúng ta chính là đồ cưới đó? Ôi, thật thế à? Không biết ai vừa nói như vậy, người của Thanh Xà quân vừa nghe cũng ngẩn người, cảm thấy việc này cũng rất có khả năng. Nếu không, đang yên đang lành, tự nhiên Thanh Xà Vương lại đi cầu cạnh Trình Cung. Trình Cung thì sao lại rộng lượng đến thế? Mà, đám người dâm đãng này, ta có không thuần khiết đến thế ư trên? Trình Cung vừa nghe lời bọn họ nói, cũng im bặt hết ý kiến. Trình Cung thật sự có hơi mệt. Kéo dài 3 ngày 3 đêm, thần niệm khống chế 70-80 ngàn người làm chuyện này, không mệt mới là à. Cũng chính vì trình độ khống chế thần niệm của Trình Cung đã vượt quá tưởng tượng, nếu không cho dù một người nhân anh kỳ đỉnh phong, thậm chí địa anh tồn tại cũng không thể làm được trình độ thế này. Dù là vậy nhưng Trình Cung vẫn cảm thấy rất mệt. Chỉ có điều hắn không ngờ, một câu nói vô ý của hắn lại khiến cho đám dâm đãng ngày nghĩ lung tung. Còn Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi thì liếc Trình Cung một cái, không nói gì cả, trực tiếp điều khiển phi thiên Thanh Xà tiến vào trong đan thành. Tuy Trình Cung đã giúp rất nhiều người, nhưng Thanh Xà Vương không cho rằng Trình Cung có thể giúp gì được cho mình, bởi vì sức mạnh của nàng ta đã đạt tới cực hạn. Bản thân nàng cũng khống chế không muốn nâng cấp nữa, nếu nâng cấp thêm nữa thì xung kích lục địa thần tiên sẽ hết hy vọng. Giờ nàng có sức mạnh của 15 rồng, nếu như vượt quá sức mạnh 30 rồng, một khi đột phá lục địa thần tiên thì rất có thể sẽ trực tiếp xung kích nhân anh kỳ tầng 6 trở lên. Có điều như vậy độ khó cũng nâng cao hơn. Mà thần niệm uy áp, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi càng không quan tâm, nhưng sau khi nàng bước vào trong, nhãn thần lập tức trở nên chấn động vô cùng. Đây, có chuyện gì thế này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, sao ngươi lại hại ta bùm? Thần niệm uy áp còn tản loạn ban nãy, thoáng chốc tụ hợp làm một thể, hình thành lốc xoáy thần niệm như muốn rút bỏ thần niệm của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi ra khỏi cơ thể nàng vậy, vô cùng kinh khủng. Thần niệm vũ bão, thần niệm lốc xoáy. Đây là phương pháp mà địa anh tồn tại sau khi thông qua địa hỏa ma quyết mới có thể miễn cưỡng khống chế được. Hắn ngay cả lục địa thần tiên cũng không phải. Sao hắn lại làm được? Quá khủng bố rồi. Hơn nữa, hắn thi triển cái này với mình để làm gì? Hắn muốn làm gì đây? Thanh Xà Vương đang muốn chống cự, thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Hắn làm việc xưa nay không chiếu theo quy tắc lệ thường, thường hay khiến người ta cảm thấy rất điên cuồng, ba trợn thậm chí phá sản một cách vô lý. Cho nên bất luận hắn làm việc gì, ngươi không cần phải đi hoài nghi, không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần phục tùng, dù cho hắn có bảo ngươi đi chết chăng nữa. Thần niệm của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng siêu cấp cường đại, thậm chí đơn thuần so sánh cũng chẳng thua kém gì so với Trình Cung, nhưng sau một thoáng chốc phản kháng theo bản năng, tiếp đó hoàn toàn buông lỏng, mặc cho thần niệm vũ bão kia của Trình Cung cuốn vào trong thần niệm lốc xoáy. Đây là vừa vào trong thần niệm lốc xoáy của Trình Cung, Tần Vân Nhi bị dọa đến giật nảy người, thuật khống chế rèn luyện thần niệm cổ huyền thâm ảo đã truyền vào biển não của nàng, mà thần niệm lốc xoáy này đang vận chuyển dựa vào một thuật vận chuyển đặc biệt. Thần niệm bản thân cũng vận chuyển theo, lập tức hiểu thấu được điều kỳ diệu bên trong. Điều thần kỳ huyền diệu này, cho dù bản năng thần niệm của Tần Vân Nhi có mạnh đến đâu, lúc vận dụng cũng không thể nào đạt đến trình độ này được. Nàng chỉ dựa vào thiên phú, bản năng để nâng cấp thôi, nhưng không hiểu cách vận dụng thì chính là không hiểu kỹ xảo. Với sự khống chế của Trình Cung đối với thần niệm,